Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 321, chương 321 chú ngươi trở thành sướng kỹ. Thanh Phượng là luyện đan sư, muốn dùng cái gì độc dược tra tấn Vương Lục Toàn đều có thể. Hơn nữa Thanh Phượng từng bẻ toái Vương Lục Toàn một cây ngón trỏ đầu. Hiện giờ Vương Lục Toàn miệng bị độc ách, tứ chi bị nghiền dập nát, đã nói không được lời nói, lại viết không được tự. Có thể làm ra những việc này người, Mao Tĩnh Hàn chỉ nghĩ đến Thanh Phượng một người. Khẳng định là ngươi, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Mao Tĩnh Hàn cổ tay áo ẩn giấu đem sắc bén chủy thủ. Hung hăng chiều Liên Thanh đâm tới, Liên Thanh dùng võ lực nhẹ nhàng dựng nên một mặt vòng bảo hộ. Đem Mao Tĩnh Hàn che ở ngoại, sao lại thế này? Kia không phải Vương Hầu Phủ thiếp thất sao? Vương Hầu Phủ nhân vì cái gì đối Thanh Phượng động thủ? Thanh Phượng không phải y hảo Vương Hầu Phủ đích tiểu thư Vương Thiên Toàn sao? Không phải đối Vương Hầu Phủ có ân sao? Yến hội chàng dư lại khách khứa nhìn nhìn bốn phía. Phát hiện trừ bỏ Mao Tĩnh Hàn bên ngoài, còn lại Vương Hầu Phủ hầu gia phu nhân bao gồm đích tiểu thư đều đi rồi, một cái thiếp thất có thể bị mang tiến hoàng cung tham yến đều là vinh hạnh, như thế nào có thể đỉnh Vương Hầu Phủ thân phận ở trong cung gây chuyện. Chỉ chốc lát sau, vài tên thái giám liên thủ đem Mao Tĩnh Hàn bắt lấy, cũng đem nàng trong tay lợi kiếm thu lên, trong cung hành thích, tội danh không nhỏ đi. Liên Thanh nhướng mày nhìn vài vị tiểu công công, trong cung nô tài đều có điểm đầu óc. Phụng dưỡng trong hoàng cung chủ tử lâu rồi. Tự nhiên minh bạch Liên Thanh lời nói hạ chỉ ý chính là muốn xử phạt Vương Hầu Phủ thiếp. Thất Thanh Phượng, người đáng chết. Mao Tĩnh Hàn bị hai cái thái giám giá. Nữ nhân đánh không lại nam nhân. Huống chi là hai cái làm quán việc nặng thái giám, Liên Thanh nhẹ cong khóe miệng. Lãnh quang liếc xéo Mao Tĩnh Hàn này người đàn bà đanh đá. Cười nhạo nói, ta mệnh khống chế ở ta chính mình trong tay. Có nên hay không chết, không phải ngươi định đoạt. Tiện nhân, ngươi tiện nhân này, ta muốn chú ngươi trở thành sướng kỹ. Chú ngươi xuống địa ngục. Mao Tĩnh Hàn ngực đột nhiên tràn đầy máu tươi. Liên Thanh cảnh giác mà quan sát bốn phía. Là ai ra tay? Bị hai cái thái giám nâng ở đại trên cánh tay Mao Tĩnh Hàn. Trừng lớn hai tròng mắt hung ác mà nhìn chằm chằm Liên Thanh, nàng miệng còn trình o hình. Nhưng nàng đã chặt đứt hô hấp. Đã chết, là ai? Thiên Nột, giết người, chết người. Mấy cái thái giám cuống quýt mà nhìn Liên Thanh, dáng người chết thi thể hai cái thái giám cũng sợ. Tới mức buông lỏng tay ra. Mao Tĩnh Hàn dần dần lạnh lẽo thân thể cứng đờ mà té ngã trên mặt đất, ngực máu tươi thực mau mạn. Đến mặt đất, một đại than huyết quái trộn lẫn người. Sao lại thế này? Phụ trách quý phi sinh nhật yến lão công công tới rồi. Trường Bạch lông mày nhăn ở một khối. Vẩn đục hai mắt chớp lại chớp, chúng ta cũng không biết a. Nữ nhân này nguyên bản muốn hành thích Thanh Phượng đại sư. Nhưng nàng, chúng ta muốn mang đi nàng trước. Nàng đối Thanh Phượng đại sư chửi ầm lên. Tiếp theo ngực bắt đầu thấm huyết. Mấy cái thái giám ấp úng mà bài trừ một đống lời nói. Lại cũng đều là lời nói thật. Thanh Phượng đại sư, người cũng biết đây là có chuyện gì. Lão thái giám vừa mới ở yến hội nơi sân một khác giác, không có chú ý tới bên này. Công công, ta cũng muốn biết nàng như thế nào đột nhiên đã chết. Liên Thanh nhìn quanh chung quanh một vòng, đều không có khả nghi người, đứng ở phụ cận xem kịch vui người. Tu vi quá thấp, nếu muốn ra tay, Liên Thanh nhất định trước cảnh giác. Đẹp nga mi gắt gao nhăn lại, nhìn chằm chằm Mao Tĩnh Hàn mất đi sinh cơ thân thể. Mày càng liễm càng sâu, các ngươi nhưng có chú ý tới cái gì? Liên Thanh hỏi hướng tinh thần không gian chúng thú, thú thú nhóm sôi nổi lắc đầu. Chúng nó liền nguy hiểm tín hiệu cũng chưa cảm nhận được, đỉnh hồn cũng giống nhau. Chuyện này tới trở tay không kịp là Liên Thanh gián tiếp hại Mao Tĩnh Hàn. Bất quá nữ nhân này chết chưa hết tội. Người khác không giết, Liên Thanh cũng sẽ không làm nàng ở lâu hậu thế. Nhưng cái kia thế Liên Thanh vô tức giết. Chết Mao Tĩnh Hàn người. Là địch là bạn. Hết chương.